người nọ là Kỷ Lang. Bạch Thanh Nhan như thể bắt được một cọng rơm cứu mạng. 10 ngón tay hung hăng bấm sâu vào cánh tay Kỷ Ninh. Bạch Thanh Nhan mơ hồ nhưng Kỷ Ninh lại vô cùng tỉnh táo. Một tiếng này thốt ra, Kỷ Ninh sững sờ như bị sét đánh. Cách Trương.